Diệu thân thể mềm mại dựa vào ở trên ghế salon, nhưng là lại đang nhẹ nhàng run rẩy. Vóc người của nàng tốt, rất sần lạc, cũng rất thành thục gợi cảm. Lả lướt Anna đường cong lồi lõm có hứng thú, nên đột đột cách nên lõm thì lõm vào. To thẳng kiều nhũ, khéo tay doanh áp hông của chi, hơi lính ngấu cách mông. Không một không làm cho nam nhân điên cuồng. Mụ mụ. Bỗng nhiên từ phòng ngủ phương hướng truyền đến nữ nhi thanh âm. Trình Mẫn hốt hoảng thổ liễu thổ khí, muốn tắt tivi. Thế nhưng nữ nhi lại lập tức đi tới ngăn cản nàng. Mụ mụ, đây là cái gì tin tức a? Cái này một cô bé thoạt nhìn so với Diệp Hy tiểu, nhưng là lại tương đương khả ái mê người. Thừa kế mẹ của nàng mỹ lệ. Tiểu cô nương này thanh thuần ngọt. Sau khi lớn lên nhất định lại sẽ là một đại mỹ nhân. Gì, đúng là. Tiểu cô nương ánh mắt rơi vào trên màn ảnh truyền hình. Nhưng là lại bị tin tức nội dung lại càng hoảng sợ không thể nào. Này đạo tặc đã vậy còn quá càn rỡ a. Đứa ngốc. Cảnh sát thúc thúc sẽ thu thập bọn họ. Trình Mẫn có chút khẩn trương ôm con gái của mình. Làm cho thân thể của hắn núp ở mình thành thuộc thân thể mềm mại trong. Dường như nàng không muốn làm cho nữ nhi thấy lá long. Cho dù nữ nhi không biết người nam nhân kia liền đúng là phụ thân của nàng. Mụ mụ, người nam nhân kia là ai? Hình như là quan chỉ huy Nga. Bỗng nhiên, nữ nhi chỉ vào người dày bóng lưng. Không, không biết. Trình Mẫn liền vội vàng lắc đầu. Thế nhưng nữ nhi nói chợt để cho nàng cảm nhận được xấu hổ a. Ta biết nữ nhân kia là ai? Hắc hắc. Nàng là chúng ta Hoa Hải thị thị trưởng Hàn Tuyết đúng hay không? Được rồi, ngươi hẳn là giấc ngủ. Trình Mẫn ôm nữ nhi, muốn để cho nàng trở về phòng đi. Thế nhưng tiểu cô nương lại vẻ mặt lo lắng nhìn mẹ của mình mụ. Ngươi để ta tiếp tục xem tiếp đi. Ngươi nói cảnh sát thúc thúc sẽ thu thập này người xấu. Ngươi à! Thật chịu không nổi. Ngươi không sợ sao? Trình Mẫn bỗng nhiên thập phần cưng chiều ở nữ nhi trên trán điểm một cái. Nàng từ trên ghế salon đứng lên. Đạo mụ mụ làm cho ngươi một ít thức ăn đến. Trình Mẫn nàng thực sự không muốn bị nữ nhi nhìn ra đầu mối gì đến. Đi vào chủ phòng trong. Trình Mẫn bỗng nhiên dựa lưng vào trên cửa. Cả người đều hiểu được không có một chút khí lực. Nhưng là của nàng hô hấp thì như vậy gấp. Vì sao lão thiên để cho nàng qua nhiều năm như vậy cuộc sống yên tĩnh, muốn hiện tại đến đánh vỡ nó đây? Vì sao để cho mình thói quen cuộc sống như thế lúc, làm cho người nam nhân kia xuất hiện lần nữa đây? Trình Mẫn hiện tại cũng không phải năm đó thiếu nữ ngu ngốc. Nàng vững vàng nhớ kỹ. Mình là một mẫu thân. Một thành thục nữ nhân. Năm đó cái kia thanh xuân thiếu nữ đã mất. Ai, làm sao bây giờ? Nhớ lại lần trước cùng Diệp Hy tên tiểu hài tử kia đơn độc chung đụng lúc. Trình Mẫn luôn cảm thấy sẽ phát sinh cái gì ngoài ý liệu chuyện tình. Nàng lo lắng sự tình sẽ phát sinh sao? Trình Mẫn thủ trưởng nhẹ nhàng mà bao trùm ở trước ngực của mình cảm thụ được nhịp tim của mình. Thế nhưng hẳn là tới Thủy Trung đều trở về, không phải sao? Diệp Hy cũng tốt, Lá Long cũng tốt, có lẽ Thủy Trung cũng sẽ có một chung kết. Thế nhưng làm cho thân là mẫu thân Trình Mẫn trăm triệu không có nghĩ tới đúng là sự tình xa xa ngoài tưởng tượng của nàng ở ngoài. Dĩ nhiên đó là nói sau. Mà lúc này Trình Mẫn nàng căn bản cũng không sẽ, cũng không có khả năng nghĩ đến một loại tràn đầy cấm kỵ cùng không chỉ mẹ con việc. Lắc lắc màu mỡ cái mông, nhảy qua hai chân thon dài, Trình Mẫn đi vào chủ phòng. Di, vừa mới người nam nhân kia đây, ngồi ở tivi trước cái này một cô bé bỗng nhiên kinh ngạc nhìn màn hình. Bởi vì vừa mới còn thấy lá long thân ảnh của, hiện tại màn ảnh trước lại nhìn không thấy hắn. Không biết vì sao, nàng hình như hiểu được người nam nhân kia cùng mình có một loại thập phần quan hệ đặc thù. Có thể đây là ảo giác đi. Ngươi xong chưa à? Ở khách sạn thượng, lúc này bị cái này tiểu nam hài đặt ở dưới thân mỹ phụ, bỗng nhiên cảm giác được mình thực sự gặp phải khắc tinh. Nhìn cái này ôm chặt nam nhân của chính mình, nhìn hắn đường viền phân minh, đao búa phòng tai tước khuôn mặt tuấn tú, Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên cảm thấy mình tim đập rộn lên. Phương tâm e thẹn vô hạn, kìm lòng không đặng. Nàng vươn một đôi tuyết trắng thon dài ngấu cánh tay, vòng khuyên ở Diệp Hy hông của thân, chỉnh một thành thục thủy mị thân thể mềm mại khi hắn ôm dưới hoàn toàn dán tại trên người của hắn. Trước nghỉ ngơi một chút, Diệp Hy vòng khuyên ở trong lòng xinh đẹp người vợ nhỏ và dài thon thả trong ngực nhẹ nhàng chèn ép nàng cặp kia no đủ cao vót vú. Nhìn nàng mặt mày ẩn tỉnh, mặt cười đáng xuân, hơi chu gợi cảm hồng nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hắn không khỏi tiếp cận quá, đi chậm rãi hướng nàng dựa vào đến. Không được, Trương Ngọc xinh đẹp vươn ngọc thực hiện bưng kín Diệp Hy tát vào mồm, đảo ngươi nói chỉ bão một cái. Diệp Hy lại thừa dịp cái này một cái cơ hội, quý người hôn nàng hơi thở dốc yêu kiều mê người khêu gợi cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Đầu lưới sông mở của nàng khớp hàm. Ngô! Trương Ngọc xinh đẹp chỉ cảm thấy mình cảm nhận được một trận thiên toàn địa chuyển. Một loại trước nay chưa có kích thích vui vẻ đánh thẳng vào lòng của nàng phòng. Đánh thẳng vào linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong. Một loại tinh khiết tự nhiên nam nữ hoan ái cảm giác để cho nàng kiều xấu hổ. Ẩn tình khiếp khiếp khẽ mở hảo xì. Đinh hương ám thổ. Diệp Hy đầu lưới sấn nàng cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở là lúc lập tức đột phá mà vào. Nặng nề hôn lên nàng cái miệng nhỏ nhắn. Trương Ngọc xinh đẹp thân thể mềm mại nhẹ nhàng giãy giụa. Lại để cho mình kiên quyết nhũ phong càng thêm thân mật đè ép ma sát Diệp Hy trong ngực. Trước ngực cùng môi chỗ truyền tới trận trận vui vẻ điện lưu để cho nàng cảm thấy tô tô tê tê. Mãnh liệt vui vẻ cảm giác để cho nàng từ từ đắm chìm trong hôn nồng nhiệt trong. Của nàng một đôi tuyết trắng ngấu cánh tay chẳng biết lúc nào đã quấn lên Diệp Hy trên cổ của. Hơi thở trầm trọng. Kêu rên không ngừng. Nàng chủ động xô nịnh đưa ra đinh hương cái lưới cùng nam nhân đầu lưới đánh nhau. Được rồi. Nhanh lên một chút kết thúc cái này một nụ hôn dài. Trương Ngọc xinh đẹp lập tức đẩy ra Diệp Hy những người đó sẽ đi lên. Chớ đừng quên chúng ta còn đang trong nguy hiểm. Vừa nghĩ tới mình cư nhiên sẽ ở sinh tử chưa biết thời khắc thất thân cấp cái này tiểu nam hài. Trương Ngọc xinh đẹp phương tâm liền nhìn không được mà bắt đầu rồi kịch liệt nhảy lên. Nàng có lỗi với tự mình trượng phu, cũng có lỗi với tự mình nữ nhi. Nếu như bị nữ nhi biết mình dĩ nhiên có nàng cùng nàng âm thầm thích bạn học trai thông đồng cùng một chỗ, không biết nàng sẽ nghĩ như thế nào chính hắn một mụ mụ đây. Nàng sẽ không tha thứ mình đi. Thế nhưng, vừa mới cái này tiểu nam hài tiến vào nàng trong thân thể cảm giác thỏa mãn lại làm cho nàng nguyên bản yên lặng nhiều năm phương tâm chậm rãi sống lại. Liên tiếp cấp khiêu. Trận trận tê dại cảm giác ăn mòn nàng toàn thân mỗi một tế bào. Để cho nàng từ từ cảm nhận được mặt đỏ tới mang tai. Thân là người vợ người mẹ nàng thực sự không biết hẳn là thế nào đối mặt chuyện kế tiếp. Lần tới báo trước tiểu chánh thái tính Phúc, xinh đẹp mẹ con mê hoặc kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung Phúc Lâm chi đô thị Tiêu Giao linh hồn Vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 130 mị một tiếng. A, đúng là tiếng súng. Nằm úp sấp ở nơi này thành thục mỹ phụ trên người Diệp Hy bỗng nhiên đứng lên. Thế nhưng lúc này hai tay của hắn lại vẫn như cũ bắt được dưới thân Trương Ngọc xinh đẹp bầu ngực cặp kia tuyết trắng mỹ nhũ. Khinh một điểm. Đau nhức. Trương Ngọc xinh đẹp thành thục thân thể. Bỗng nhiên run lên. Ở Diệp Hy buông ra trước ngực mình cặp kia nhục đoàn lúc có chút xấu hổ kéo qua bên người y phục che lại thân thể của chính mình. Thế nhưng vừa mới một màn kia mạc lại không ngừng mà ở của nàng trong đầu lóe ra. Dường như muốn nhắc nhở nàng. Mình phản bội lão công. Phản bội con gái của mình. Mà ngay tại lúc này, Diệp Hy cùng Trương Ngọc xinh đẹp hai người đều là nghe được tầng cao nhất đại môn bị người phá khai thanh âm. Nhanh! A-di, nhanh lên một chút mặc xong quần áo. Diệp Hy liền vội vàng đem bên người y phục nhặt lên. Phi ở nơi này vừa mới cùng mình hoan hảo từng mỹ phụ. Ta đi xem là ai. Ngươi trốn đi. Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên đưa tay ra kéo lại muốn rời khỏi Diệp Hy. Làm sao vậy? Nhìn cách này một chỉnh một cách thân thể hầu như đều bị tự mình quăng. Đều bị mình vẫn biến mỹ phụ. Diệp Hy bỗng nhiên có một loại thập phần cảm giác ấm áp. Hắn cảm giác mình hình như vào giờ khắc này chiếm được cái này một vong vật dường như. Cẩn thận một chút. Trương Ngọc xinh đẹp cố nén trong lòng một loại không chỉ cùng cõng đức tội ác cảm, thấp giọng nói phải thật tốt sống. Chúng ta. Ta còn muốn tìm ngươi tính sổ. Ngươi cái này tiểu hài tử xấu xa. Hắc hắc. Cũng không biết là ai vừa mới còn gọi ca ca ta đây. Diệp Hy bỗng nhiên có chút tà cười ở nơi này cao hơn tự mình mỹ phụ lòng bàn tay thượng tìm vài cái. Nghĩ tới mình vừa mới thật là đem cái này một mình cùng học tươi đẹp mấu đặt ở dưới thân thỏa thích giữ lấy đích tình cảnh hắn đã cảm thấy đấm máu sôi trào. Trương Ngọc xinh đẹp thành thục xinh đẹp đoan trang thanh tú. Hơn nữa vóc, người cao gầy mạn diệu thật sự là một không thể thấy nhiều vong vật. Mà con gái của nàng càng xinh đẹp khả ái thanh xuân tịnh lệ. Mẹ con này hai người thực sự là mê hoặc người a. Nếu có thể đem cái này một đôi làm cho bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ muốn có mẹ con đồng thời ẩm sàng nói. Nghĩ gì thế? Lúc Diệp Hy ở huyễn tưởng lúc Trương Ngọc xinh đẹp người mỹ phụ này người vợ đã mặc quần áo xong. Nàng bây giờ thoạt nhìn thành thục diễm lệ nhưng là lại cũng không phải đoan trang trang nhã. Những người khác làm sao sẽ nghĩ đến cởi sạch quần áo nàng là như vậy phóng. Đáng đây. A di ngươi trốn trước. Diệp Hy nuốt nuốt miệng nói. Xoay người bắt người mỹ phụ này trước ngực kiều nhũ một bả. Lúc này mới rời đi cái sừng này rơi. Thế nhưng hắn chợt quay đầu lại. A-di không nên quên Nga. Chỉ cần chúng ta có thể thành công rời đi nơi này, ngươi phải làm cho tình nhân của ta nga. Thối. Nghe vậy, Trương Ngọc xinh đẹp trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. Thế nhưng hiện tại, nàng đã không có cơ hội.